với trình độ trận pháp hiện tại của Diệp Mặc thì hắn liền nhanh chóng tìm được trận môn của trận pháp, sau đó thì thân hình của hắn chỉ khẽ nhúc nhích một cái, thì đã biến mất không còn nữa. Nếu như có thêm bất kỳ người nào tới chỗ này, thì khẳng định sẽ giống như Diệp Mặc lúc trước, không thể phát hiện ra bất kỳ thứ gì cả. Sau khi tiến vào trong trận pháp, thì một luồng tiên linh khí nồng đậm liền truyền đến, một màn sương mù nhàn nhạt bao phủ trước mặt. Không đợi cho Diệp Mặc nhìn rõ có thứ gì trong sương mù hay không, thì đã có một thứ bốc mùi tanh tưởi lao tới trước mặt hắn. Diệp Mặc cũng không hề suy nghĩ gì, mà lập tức ném hắc thạch cân ra ngoài. Một tiếng gào thét bén nhọn vang lên, sau đó một cái bóng đen đã bị Diệp Mặc đập bay ra ngoài, lập tức biến mất vào trong màn sương mù. Đó là một con tiên yêu thú cấp 4 muốn đánh lén Diệp Mặc nhưng không ngờ là lại bị Diệp Mặc đập cho một cái trọng thương tại chỗ. Lúc này Diệp Mặc không có tâm tình để nhìn con tiên yêu thú cấp 4 kia, mà nhìn chằm chằm vào một đóa hoa sen trắng nõn như tuyết ở trước mặt. Tịnh Linh Tâm Liên, lúc này thì Diệp Mặc đã nhìn rất rõ ràng rồi, ở trước mặt của hắn đúng là một đóa. Tịnh Linh Tâm Liên, hai phiến lá sen xanh biếc, một đóa hoa sen trắng nõn nở rộ lơ lửng trên một mặt hồ phủ sương trắng mờ. Bốn phía sương mù lượn lờ khiến cho đóa Tịnh Linh Tâm Liên giống như là đang trôi nổi trên không trung vậy, hào quang cực đẹp cũng tản mát ra khắp nơi. Đây đúng là bộ dạng mà Diệp Mặc đã nhìn thấy từ bên trong miếng ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảng không gian trơn bóng kia cũng không phải là một hồ nước mà là một mặt băng nồng đạm linh khí. Có thể nó cũng không phải là mặt băng, nhưng Diệp Mặc thực sự không biết nó là thứ gì. Diệp Mặc rất muốn đem cái hồ băng này di rời vào thế giới trang vàng, nhưng khi hắn nhìn vào trận pháp thiên nhiên ở xung quanh thì lập tức liền bỏ qua ý định này. Nếu như hắn thật sự làm như vậy thì toàn bộ nơi này sẽ lập tức sụp đổ ngay sau đó, nói không chừng là sẽ khiến cho cả tiên vương cũng tới đây để kiểm tra. Một nơi có thể sinh trưởng ra, Tịnh Linh Tâm Liên thì không chừng là khi tiên vương tới có thể tìm ra được manh mối gì đó. Thần thức của Diệp Mặc liền quét đi bốn phía, nhưng không hề phát hiện được tung tích hai tên huyền tiên đã đi vào trước hắn. Xem ra hai tên huyền tiên kia đã bị tiên yêu thú giết chết rồi. Lúc này thì Diệp Mặc cũng không hề do dự nữa, mà nhanh chóng đi tới bên cạnh Tịnh Linh Tâm Liên, rồi sử dụng một cái hộp ngọc cực lớn đem đóa Tịnh Linh Tâm Liên, này thu vào, còn rễ cây thì Diệp Mặc không có ý định động tới. Nơi này chính là nơi tốt nhất để Tịnh Linh Tâm Liên có thể phát triển, biết đâu sau vô số năm nữa thì ở chỗ này sẽ lại có một đóa Tịnh Linh Tâm Liên được hình thành. Sau khi có được Tịnh Linh Tâm Liên thì Diệp Mặc cũng không ở lại trong sơn cốc này nữa. Nhưng hắn cũng không hề động tới bất cứ thứ gì còn lại ở đây. Sau cả buổi tối thì Diệp Mặc mới về tới động phủ của mình, và dường như chân băng du vẫn còn đang tu luyện. Chuyến đi tới Tông Phiêu Thiên này khiến cho Diệp Mặc cực kỳ thỏa mãn. Thần niệm cửu chuyển thì không cần phải nói rồi, nhưng hắn lại còn tìm được cả Tịnh Linh Tâm Liên, chân băng du mà biết mình có thể khôi phục lại được thì nhất định là sẽ mừng rỡ không thôi. Không nói tới chỗ tốt mà thứ này mang lại cho chân băng du, mà ngay cả đối với Diệp Mặc cũng là thứ trong mộng cũng khó cầu rồi. Diệp Mặc biết rõ, với tình huống hiện tại của chân băng du, thì hắn chắc chắn sẽ không bao giờ vứt bỏ cô lại một mình. Nhưng một khi cô có thể khôi phục lại và tu luyện bình thường, thì hắn liền muốn một mình rời đi. Diệp Mặc tự mình biết hoàn cảnh của mình, đó là hắn cần phải có lượng tài nguyên tu luyện cực kỳ lớn, căn bản là người bình thường không thể nào thừa nhận nổi. Người khác sau khi tìm được một lượng tài nguyên tu luyện lớn, thì có thể đi tìm nơi để bế quan tu luyện tăng tu vi của mình lên. Nhưng hắn thì lại không thể như vậy được, hắn liên tục phải tìm kiếm tài nguyên tu luyện cao cấp ở khắp nơi, sau đó mới có thể giúp hắn không ngừng tăng lên tu vi của mình, nếu không thì hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Chính vì vậy, nên hắn mới coi trọng Thanh Lôi Tiên Tuyền, không tiếc bất cứ giá nào tiến vào Thảo Nguyên Bình Phiêu để chém giết tiên ma yêu, sau đó lại bứt phá điểm cống hiến để lọt vào được top 50. Chân băng du mặc dù đang tu luyện nhưng thực ra cũng chỉ là bảo trì trạng thái của mình mà thôi, trên thực tế thì cô cũng biết nếu tiên linh căn của mình không thể khôi phục lại thì cô cũng không hề có cơ hội thăng cấp tu vi. Cậu đã về rồi, Diệp Mặc vừa mới bước vào động phủ thì chân băng du đã lập tức dừng việc tu luyện lại rồi ra đón. Cô cũng lập tức thấy được tâm tình của Diệp Mặc dường như không tệ, hơn nữa có vẻ còn đang rất vui. Cho nên tâm tình của cô cũng theo đó mà tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô cũng biết rõ, Diệp Mặc sắp xếp cô ở chỗ này, chính hắn lại không ở lại đây tu luyện, là vì hắn đã có ý định rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành rồi. Nhưng cô luôn đồng hành cùng Diệp Mặc cũng đã thành thói quen, hiện tại một mình ở trong động phủ tu luyện thì lại không có cách nào ổn định tâm thần của mình. Huống chi, với tình huống hiện tại cô cũng không thể nào nói là đang tu luyện được. Nghĩ tới việc Diệp Mặc muốn một mình rời đi, thì trong nội tâm của cô tràn đầy sự bàng hoàng. Cô đi theo tôi, Diệp Mặc kéo Trần Băng Du tới phòng tu luyện. Cái phòng tu luyện này Trần Băng Du vốn muốn nhường cho Diệp Mặc, nhưng vì Diệp Mặc nói rằng hắn sẽ không ở lại đây để tu luyện, nên cô mới chấp nhận vào đây tu luyện. Cô đoán xem lần này tôi có chuyện gì tốt? Diệp Mặc nhìn Trần Băng Du rồi cười hỏi. Lần này sau khi Thanh Lôi Sơn mở ra, có phải cậu sẽ rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành hay không? Trần Băng Du không đoán được Diệp Mặc có chuyện gì tốt mà lại hỏi ngược lại Diệp Mặc một câu. Thời gian thuê động phủ của Diệp Mặc là 10 năm, cho nên cô hiểu rõ, đó chính là Diệp Mặc sẽ không mang cô cùng theo. Cô có thể cảm giác được Diệp Mặc còn có nhiều bí mật mà hắn thì lại không hề nguyện ý tiết lộ những bí mật ấy ở trước mặt của mình, cho nên việc luôn mang cô theo là rất bất tiện. Đối với việc Diệp Mặc không muốn đưa cô cùng đi thì trong lòng Trần Băng Du mặc dù có chút mất mát nhưng lại không hề oán trách gì nhiều. Nếu không có Diệp Mặc thì cô đã sớm chết rồi, sao có thể đợi tới ngày hôm nay được. Bất luận là Hỗn Độn Thanh Địch hay là Tịnh Linh Tâm Liên thì đó đều là thứ mà ngay cả Tiên Vương cũng khó mà cầu được. Diệp Mặc có thể có được một gốc Hỗn Độn Thanh Địch thì đã là số mệnh nghịch thiên rồi, sao có thể có được cả Tịnh Linh Tâm Liên nữa. Cho nên việc Diệp Mặc an bài cho cô ở Thanh Mạt Tiên Thành này đã là giới hạn mà hắn có thể làm rồi. Việc này còn là nhờ bản thân đã gặp được Diệp Mặc, nếu như là người khác thì đã sớm đem cô đổi thành tiên tinh rồi, lúc này thì Trần Băng Du cô đâu còn lại cả bộ xương vụn nữa. À, Diệp Mặc tìm được Tịnh Linh Tâm Liên thì đương nhiên là muốn trở về cho Trần Băng Du một sự kinh hỉ. Những năm nay Trần Băng Du luôn đồng hành với hắn, nên Diệp Mặc hiểu rất rõ sự cô tịch cùng cô đơn sâu trong nội tâm mà cô vẫn luôn giấu kín, chưa bao giờ biểu đạt ra ngoài. Nhưng điều Trần Băng Du nói cũng là sự thật, sau sự kiện Thanh Lôi Tiên Tuyển ở đây kết thúc thì hắn muốn tìm một nơi để độ kiếp Đại Ất Tiên, rồi lại sử dụng độ ly thiên quả, bế quan một thời gian ngắn. Cuối cùng thì hắn sẽ rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành để đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện mới. Chính là vì điều Trần Băng Du nói là sự thực nên hắn mới không biết làm sao, chỉ có thể lên một tiếng. Cách chương.